Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523. Chương 1523. Thanh tỉnh. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết vẫn luôn ở vào trong hôn mê. Bất quá hắn trên người những vết thương kia chỉ là tại ngày thứ hai thời điểm cũng đã bắt đầu kết vảy. Chỉ bất quá tính mạng của hắn dấu hiệu lại cùng trước đó không có bất kỳ cái gì cải biến. Loại kia như có như không, thậm chí có đôi khi căn bản là không cảm giác được hô hấp. Y nguyên khiến người vô cùng lo lắng, nhưng là ai cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi. 18 huyết vệ cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thường xuyên hầu ở bên cạnh, nói với hắn nói chuyện, kể một ít sự tình trước kia. Cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết có phải hay không nghe được. Phương pháp này là Triệu Khâm nói với bọn hắn. Căn cứ lối nói của hắn, loại thời điểm này, Bạch Vũ Triết có phải hay không có thể gắng gượng qua đến. Muốn nhìn ý chí của hắn lực cùng dục vọng cầu sinh. Mà tỉnh lại hắn loại này cầu sinh dục phương pháp, tự nhiên là bên người quan hệ tốt nhất một đám bằng hữu loại hình. Nói với hắn nói quen thuộc sự tình, hoặc là so sánh để ý sự tình, Bạch Vũ Triết không nhất định có thể nghe được. Nhưng là thời gian dài tiếp tục như vậy, nhiều ít vẫn là sẽ cảm nhận được. Sau mười mấy ngày, Bạch Vũ Triết tình trạng vẫn không có cái gì cải biến. Bất quá hắn trên người những cái kia tổn thương cũng đã tất cả đều không thấy. Da thịt huyết nhục, tất cả đều là tân sinh. Nhìn qua tràn ngập sinh cơ, chỉ bất quá, hô hấp của hắn vẫn là như vậy đứt quãng. Lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết liền nằm thẳng tại bên cạnh hắn. Một bên chậm rãi nói lời nói, Vũ Triết, ngươi đã từng đã đáp ứng ta, sẽ theo giúp ta cùng một chỗ đến già đầu bạc, đúng không? Ngữ khí của nàng kỳ thật cũng so sánh bình thản, thật giống như Bạch Vũ Triết thanh tỉnh. Ngay tại nghe nàng kể rõ, nhưng trên thực tế, Độc Cô Ngạo Tuyết nội tâm lại không cách nào bình tĩnh. Mỗi khi nhớ tới, hay là nói lên đoạn này sự tình thời điểm, trong lòng của nàng luôn luôn cảm giác vui tươi như vậy. Như vậy ấm áp, nàng vẫn cảm thấy, đoạn thời gian kia là trong cuộc đời hạnh phúc nhất thời gian. Bạch Vũ Triết mỗi ngày đều hầu ở bên người nàng. Từng ly từng tí chiếu cố, vì nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, hơn 10 ngày không nghỉ không ngủ. Nghĩ đến đây, Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt nở một nụ cười, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Vũ Triết, tựa hồ muốn tận khả năng nhiều dư vị ngay lúc đó cảm giác. Triệu Khâm trước mấy ngày nói qua, Bạch Vũ Triết loại tình huống này, nếu như mấy ngày nữa không cách nào thức tỉnh lời nói, khả năng về sau cũng sẽ là cái dạng này, sẽ không tử vong, nhưng cũng vô pháp lại thanh tỉnh, cứ như vậy nằm ở trên giường, đi đến phần cuối của sinh mệnh, thậm chí còn cần phải có người tại bên cạnh một mực chiếu cố. Độc Cô Ngạo Tuyết mặc dù cũng rất thương tâm khổ sở, cũng chờ mong Bạch Vũ Triết tranh thủ thời gian tỉnh lại, nhưng nếu như thật không cách nào thanh tỉnh, kia nàng cũng sẽ một mực hầu ở Bạch Vũ Triết bên cạnh, làm cái kia một mực chiếu cố hắn người. Nếu như ngươi tỉnh lại lời nói, ta cùng đi với ngươi tìm Hinh Vân, được không? Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên lẳng lặng nói. Cứ như vậy nhìn xem nằm ngang Bạch Vũ Triết, nhìn xem gò má của hắn. Được, tốt. Đột nhiên Độc Cô Ngạo Tuyết sửng sốt. Trước mắt cái này hôn mê hơn 10 ngày người, cái này chính mình để ý nhất người, lúc này đột nhiên mở miệng nói mấy chữ, mặc dù thanh âm rất nhẹ, mang theo một điểm khan khan, mà lại mấy chữ tựa hồ cũng nói không thế nào lưu loát. Nhưng là, hắn tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại, kia cái khác hết thảy đều không phải vấn đề, dù là về sau chỉ là một tên phế nhân, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng sẽ không để ý, cũng đồng dạng sẽ một mực hầu ở bên cạnh hắn. Lúc này, tại Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Vũ Triết con mắt chậm rãi mở ra,